Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 520, thần cấp tọa kỵ. Hoa 1 tỷ nhân dân tệ thì thu hoạch được một cái hồng cấp sủng vật, cũng liền kiếm lời hồi một số không đầu. Thế mà thiên hành cửu ca còn không chịu dừng tay. Hắn duy nhất một lần đem 1 tỷ hoa hạ tệ đổi lấy thành kim tệ. Không sai, muốn đi mua lễ bao. Ngày thứ 7, thiên hành cửu ca vẫn là tại tiếp tục mua sắm lễ bao. Hơn nữa còn là mướn người tại 30 mấy tòa thành thị bên trong mua một lần. Ngày thứ 7 buổi tối thời điểm, thiên hành cửu ca 1 tỷ tiền tài vô cùng không dễ dàng địa hoa ánh sáng. Toàn bộ công hội thành viên đều bị điều động đi mua lễ bao. Còn có khác công hội người. Quả thực đáng sợ, giá trị 1 tỷ hoa hạ tệ lễ bao toàn bộ chồng chất đến thiên hành cửu ca trước mặt. Hắn duy nhất một lần toàn bộ mở ra, lôi quang động thiên địa, tử khí vừa bốc lên. Người chơi, thiên hành cửu ca, mở ra chúc phúc lễ bao. 7 màu điềm lành rải đầy chân trời. Một đầu toàn thân thiêu đốt ngọn lửa màu đen, địa ngục hỏa kỳ lân, xuất hiện tại thiên hành cửu ca. Trước mặt, để cho chúng ta cùng một chỗ gieo hò. Chúc mừng, thiên hành cửu ca, thu hoạch được thần cấp, tọa kỵ địa ngục hỏa kỳ lân. Hệ thống nhắc nhở âm thanh tuyên cáo 7 lần. 7 màu văn tự soát bình phong, làm cho một đám người chơi tại chỗ mắt trợn tròn. Rất lâu cũng không nói ra lời đến. Toàn bộ thế giới tựa hồ thoáng cái an tĩnh. 2 tỷ nhân dân tệ đập xuống, vậy mà đập ra một đầu thần cấp tọa kỵ. Đây là ai cũng không nghĩ tới. Nhất chiều xoay người, có thể như thế để hình dung. Đập xuống tiền có thể nói đã hồi vốn. Thần cấp tọa kỵ a, quả thực gọi người không phản bác được. Trước đó nói thiên hành cửu ca là ngu ngốc, người chơi cũng không dám nữa nói ra những lời này đến. Thần cấp tọa kỵ giá trị bao nhiêu tiền đoàn người cũng không biết. Nhưng tất cả mọi người hiểu rõ một chút, thần cấp tọa kỵ tuyệt đối là có tiền mà không mua được bảo bối. Loại vật này cũng không phải tiền có thể mua được. Tô Dương tọa kỵ vẻn vẹn chỉ là một đầu hồng cấp tọa kỵ. Cái này mặt trên còn có hồng cấp hy hữu, tranh cấp hy hữu, tiên cấp hy hữu, sau đó mới là thần cấp tọa kỵ. Thần cấp tọa kỵ cầm giữ có cỡ nào thuộc tính không người có thể biết rõ. Chỉ có thiên hành cửu ca tự mình biết. 2 tỷ, Tô Dương hơi thở dài. Hắn biết, thiên hành cửu ca tiêu xài 2 tỷ nhân dân tệ kiếm về. Chỉ bằng như thế một đầu thần cấp tọa kỵ. Thần cấp tọa kỵ thì đáng cái giá này. Một ngày này, thiên hành cửu ca tên tuổi che lại hết thảy, làm thiên hành cửu ca một mặt bình tĩnh cưỡi địa ngục hỏa kỳ lân ảnh chụp xuất hiện tại trên website chính thức lúc thần tứ lễ bao lượng tiêu thụ lại bắt đầu xuất hiện bán ngược. Đáng tiếc, đã không có thời gian. Mẹ nó, có tiền thật tốt. Hỏa kỳ lân nhìn lấy thì đẹp trai ngốc. Ai nói không phải a? Ta vừa mới cưỡi liệt hỏa mã muốn tới gần cửu ca. Kết quả hắn oa nhi. Liệt hỏa mã thế mà trực tiếp quỳ trên mặt đất. Mặc cho ta làm sao điều động. Cũng không dám động. Sẽ chỉ hung hăng phát đấu. Ai, người còn tốt đâu. Ta tại cửu ca bên người. Cả tọa kỵ đều triệu hoán không ra. Khục. Vừa mới anh em thử đứng tại hỏa kỳ lân trước mặt. Kết quả, nói ra không sợ các ngươi chuyện cười. Nhìn lấy hỏa kỳ lân viên kia giữ tợn đầu. Ta thế mà kém chút quỳ trên mặt đất. Thiên hành cửu ca đại xuất danh tiếng. Tuy nói hắn đầu tư có chút to lớn. Nhưng đối bản thân hắn mà nói. Giao ra bao nhiêu không quan trọng. Trọng yếu là hắn được đến mình muốn đồ vật. Tô Dương không có bội phục qua bao nhiêu người, nhưng thiên hành cửu ca xem như một cái. Đây mới thực sự là đem tiền không làm tiền a. Cùng hắn so ra, bất bại ma thần tiểu hồng quật khởi bọn họ căn bản là chẳng phải là cái gì. Địa ngục Hỏa Kỳ Lân sau khi đi ra, lập tức xếp tới bảng xếp hạng thú cưỡi vị thứ nhất. Không người có thể dung chuyển vị trí. Tô Dương yên lặng tính ra lên thần cấp tọa kỵ phụ gia lượng máu. Đoán chừng có 20 đến 30 ngàn điểm. Từ nay về sau, có lẽ chỉ có mình có thể giết chết được thiên hành cửu ca. Ngày mùng 6 tháng 1, cuối tuần, Kỳ Kỳ hồi Thượng Hải. Kỳ Kỳ là buổi tối đến Thượng Hải. Tô Dương lái xe đi chạm xe lửa tiếp. Nhiệt độ buổi tối rất thấp. Kỳ Kỳ là vũ trang đầy đủ đi ra ngoài. Trên thân là màu trắng áo lông cừu phối hợp màu trắng ngắn áo lông. Hạ thân là màu trắng bó sát người lông quần phối màu trắng giày ống cao. Nhìn qua vẫn như cũ trong suốt không tì vết nhẹ nhàng đáng yêu. Tô Dương lái xe chở Kỳ Kỳ đi Long Đạt quảng trường. Dừng xe xong về sau liền đi trung tâm mua sắm lầu 4. Trung tâm mua sắm lầu 4 là ăn cơm địa phương. Tô Dương cùng Kỳ Kỳ ngồi đến cùng một chỗ. Sau khi chọn món ăn xong Kỳ Kỳ thì đưa di động móc ra. Sau đó xem xét lên Thiên Mệnh diễn đàn. A, thần cấp tọa kỵ thế mà đều đi ra. Thiên hành cửu ca xưng A thì có tiền như vậy đâu. Liền Kỳ Kỳ đều nói một câu xúc động. Tô Dương duỗi tay ôm lấy Kỳ Kỳ bả vai. Vừa cười vừa nói. Thiên hành cửu ca con hàng kia là thật có tiền. Điểm ấy không thể không bội phục. Dù sao tại dùng tiền trong chuyện này không có người so ra mà vượt hắn. Hắn trước đó còn hoa 100 triệu từ ta chỗ này mua một bộ đầy đủ trang bị cùng sách kỹ năng. Từ đó trở đi ta liền bắt đầu chú ý hắn. Kỳ Kỳ kinh ngạc nói. Nguyên lai A Dương ngươi cũng có tiền như vậy a. Tô Dương cười ha ha nói. Cùng thiên hành cửu ca so ra kém xa. Bất quá ta kiếm lời những số tiền kia đều tiêu hết. Chỉ là mua biệt thự thì dùng đi 130 triệu. Đi qua lễ bao như thế dày vò. Lại biến thành kẻ nghèo hàn. Kỳ Kỳ cười nói. Ngươi cũng mua lễ bao nha. Đúng nha. Tô Dương cười cười. Tuy nhiên hắn một cái không có mua. Nhưng giống như cũng chỉ có thể trả lời như vậy. Kỳ Kỳ nhăn lại đẹp mắt mi đầu. Lẩm bẩm nói. Ta cũng mua rất nhiều. Cái kia lễ bao quá hố. Tô Dương cười nói. Chúng ta còn tính là tốt. Cũng không có ném bao nhiêu tiền đi xuống. Chủ yếu phát ra vẫn là tại thiên hành cửu ca tiểu hồng quật khởi những người kia trên thân. Hoạt động lần này bọn họ là thiên mệnh cống hiến không ít. Quốc gia phải thật tốt cảm tạ bọn họ. Kỳ Kỳ nghi hoặc nói. Những số tiền kia đều sẽ về nước nhà tất cả sao? Tô Dương nhún nhún vai. Thản nhiên nói. Không phải quá chắc chắn. Hẳn là sẽ về nước nhà a. Không phải vậy còn có thể cho ai. Dù sao thiên mệnh là quốc gia vận doanh. Kỳ Kỳ cười nói. Dù sao cái kia không phải chúng ta cần phải quan tâm sự tình a. Mở điều hòa cần phải. Hơi nóng. Nàng một bên nói một bên kéo ra áo lông khóa kéo. Muốn đem áo ngoài cởi ra. Bên ngoài tuy nhiên rất lạnh. Nhưng trong phòng vẫn là tương đối ấm áp. Tô Dương giúp nàng cởi xuống áo lông để qua một bên. Sau đó còn thay nàng chải vuốt tốt tóc. Vừa cười vừa nói. Ngươi về nhà lần này đợi 7 ngày. Cảm giác như thế nào? Tạm được. Kỳ Kỳ một bên điểm điện thoại di động màn hình một bên khẽ cười nói. Bồi cha mẹ bọn họ nhìn một phòng nhỏ. Sau đó tiền đặt cọc mua xuống. Cho nên người ta hiện tại lại biến thành kẻ nghèo hàn á. Nàng dí dỏm nhìn về phía Tô Dương. Dịu dàng nói. Cho nên về sau liền phải để lão công ngươi đến dưỡng á. Không có vấn đề a. Tô Dương cười cười. Duỗi tay ôm lấy Kỳ Kỳ bả vai. Vừa cười vừa nói. Đây đều là vấn đề nhỏ. Kiếm tiền sự tình thì giao cho ta tới làm. Tới tới tới. Trước hôn một cái. Tách ra lâu như vậy muốn chết ngươi. Nói hắn liền tại Kỳ Kỳ cái kia đỏ tươi môi nhỏ phía trên hôn. Một cái, người ta cũng muốn ngươi nha. Kỳ Kỳ khanh khách một tiếng. Cùng Tô Dương miệng đối miệng thân đến mấy lần. Nàng mặc lấy bó sát người màu trắng áo lông cừu, vòng eo tuy nhiên tinh tế, nhưng trước ngực một đôi sự vật lại là phá lệ sung mãn nhô lên. Run run rẩy rẩy thì như là một đôi lớn đu đủ. Cho nên tại lông cừu hàng mã quấn phía dưới lộ ra phá lệ đáng chú ý. Trong nhà ăn ánh sáng hơi có vẻ ảm đạm. Người yêu chỗ ngồi hai người làm ra thân mật động tác không dễ bị ngoại nhân phát giác. Kỳ Kỳ càng là ngồi ở bên trong trách. Cho nên Tô Dương liền bắt đầu muốn làm gì thì làm. Ôm lấy Kỳ Kỳ tay phải bất chi bất giác trượt đến Kỳ Kỳ to lớn bộ ngực cạnh ngoài. Nhìn như không có ý Kỳ thực cố ý đụng vào nhẹ vỗ về. Kỳ Kỳ rất nhanh liền đến cảm giác. Chủ động đem hương môi dâng lên. Tô Dương hàm ở Kỳ Kỳ đỏ tươi nhỏ nhắn môi tỉ mỉ nhâm nhi thưởng thức. Kỳ Kỳ hơi hơi há miệng nhỏ. Tùy ý nam nhân tiến quân thần tốc. Trơn hoạt tiểu hương bỏ rất nhanh bị nam nhân bắt được. Tại cái này u ám thích giấu trong không gian. Hai người không coi ai ra gì địa hôn lấy. Lưu luyến triền miên như keo như sơn. Người yêu ở giữa hôn môi sẽ cho người vô cùng vui vẻ. Giờ này khắc này vô luận là Tô Dương vẫn là Kỳ Kỳ đều cực kỳ khoái lạc. Đều theo cái này sâu hôn bên trong cảm nhận được ngọt ngào tư vị. Đồ ăn lên bàn cũng không có để hai người đình chỉ thân mật. Miệng đối miệng ăn cơm, miệng đối miệng ăn canh, loại chuyện này thế mà đều làm đi ra. Giữa hai người thân mật thật sự là nhất thời có một không hai. Ăn uống no đủ về đến nhà, tự nhiên lại miễn không một phen đại chiến. 7 ngày trôi qua, quốc khố rốt cục đóng lại. Tiếp tục 7 ngày điên cuồng trở về bình tĩnh. Online về sau, Tô Dương tiếp tục tại Thiên Long Sơn Mạch bên trong phấn đấu. Lễ bao hoạt động tiếp tục 7 ngày. Hắn ngay tại bên trong dãy núi này soát 7 ngày quái vật. Trừ ra giết boss cùng áp tiêu hoạt động rời đi bên ngoài. Hắn vẫn luôn đợi ở chỗ này. Ngao, bất chợt tới sói chu truyền đến bên tai. Đem hắn chú ý lực hấp dẫn tới. Boss, Tô Dương vui mừng trong bụng. Vội vàng nói, rốt cục thủ đến. Đi, đi với ta nhìn xem. Giống, một đầu to lớn bay trên trời huyết lang từ trên trời giáng xuống. Xuất hiện tại Tô Dương ba người trước mặt. Long ma huyết vương, huyết hồng cấp boss, đẳng cấp, sinh mệnh, công kích, phòng ngự, giới thiệu. Long ma huyết lang vương nhất tộc thủ lĩnh hẳn là cấp 150 boss. Tuy nhiên cường đại, nhưng là Tô Dương thích nhất nhìn đến. Khá lắm, Tô Dương cười lớn nói. Hôm nay vận khí không tệ a. Long thỏ gọn gàng làm mà nói. Giết thế nào? Tô Dương cười nói. Đương nhiên là cường sát rồi. Cấp 150 huyết hồng boss chỉ có 10.078 công kích. Người ta kiềm chế lẫn nhau kháng thương tổn. Có ta đi săn tiêu ký tại. Không ra 1 giờ liền có thể đem xử lý. Vậy thì bắt đầu đi. Long thỏ nói xong liền lao ra. Giống. Long ma huyết vương cầm giữ một cặp huyết sắc hai cánh. Nó là biết bay. Nhìn đến long thỏ vọt tới. Bay ở giữa không trung, boss bỗng nhiên há mồm phun ra một đạo huyết sắc hàn băng phong bạo. Phong bạo cuốn lấy long thỏ, đối tạo thành kích xù thương tổn, 23.568. Phong bạo phá tại long thỏ trên thân, đánh dụng long thỏ hơn 20.000 điểm HP, thương tổn phi thường cao, đi săn tiêu ký, phá giáp tiễn, lôi minh tiễn, tinh thần chi tiễn, Tô Dương trước long thỏ một bước đối boss phát động công kích. Đi săn tiêu ký thành công treo lên, một tiễn đi xuống cũng là 640 vạn điểm HP. Đầu này boss nắm giữ 400 triệu điểm HP, nhìn như rất nhiều, nhưng ở Tô Dương đi săn tiêu ký phía dưới vẫn như cũ tương đương chi yếu ớt. Long hồn lưu ly kiếm, lưu nguyệt thất tinh trảm, lưu tinh kiếm vũ, long thỏ cũng đối boss phát động tiến công. 3 cái kỹ năng rơi xuống, tại chỗ đánh dụng long ma huyết vương hơn 10 vạn lượng máu. Long thỏ phát ra vẫn còn rất cao, chỉ là cùng Tô Dương so ra rất có khoảng cách. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.